Nghe nói ốc sên đẻ được trăm trứng. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh cầm ấm nước nóng vừa đun sôi xuống từ bếp điện từ. Nước sôi rót vào chiếc bình thủy tinh đã để sẵn nước lạnh. Nóng lạnh hòa nhau, hơi nước bốc lên từ miệng bình. Nhất thời không nhìn ra được hình dạng chiếc bình ra sao. Tinh ơi, em pha nước xong chưa? Tiếng chị dâu vang lên ở bên ngoài. Xen vào đó còn có tiếng khóc của mấy bé con. Xong rồi đây à, Tinh hô lên đáp lại. Cẩn thận rót nước vào từng bình sữa cho mấy đứa nhỏ. Vừa khuấy vừa lắc, rất nhanh đã chuẩn bị xong một hàng. Số nước còn lại bên trong bình không nhiều. Cậu rót ra một cốc thủy tinh khác. Dự định lát nữa nguội rồi vào lấy uống. Mấy bình sữa xếp vào một cái rổ. Lần lượt cho mấy đứa nhóc ăn. Lúc này tiếng quấy khóc mới xem như ngừng lại. Một người mới tới đang lóng ngóng ở bên ngoài chơi đùa cùng mấy đứa lớn. Nên Tinh lúc này mới rảnh tay đi một chút. Quay trở lại với phòng pha sữa. Mặt bàn lênh láng nước. Lau dọn một hồi mới biết. Cốc thủy tinh cậu vừa rót ra bị nứt đáy. Nước theo đó chảy ra mặt bàn. Đứa nào làm rơi cốc. Nứt thế này. Cậu chống nạnh. Lầm bầm mắng. Cùng lúc đó. Ở biên giới. Quân y vội vã cầm panh gấp. Gấp viên đạn thứ hai ra khỏi vai của Hùng Âm. Người trên giường chữa trị đã rơi vào hôn mê vì mất máu. Hoàn toàn không còn cảm nhận được gì cả. Hùng Tráng lo sợ đứng ở bên ngoài nhìn vào. Cậu cũng muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí còn chạy tới xin chỉ huy cho Hùng Âm di chuyển đến nơi có điều kiện tốt hơn nhưng không thể. Sắp có đợt tấn công mới rồi. Cháu mau chóng vào vị trí đi. Chỉ huy đỏ con mắt cúp điện thoại rồi nói với Hùng Tráng. Đã có tiếng nổ ở phía xa xa, bên địch quốc sau khi vô tình bắn hạ máy bay của hội đồng các nước. Dường như đã quyết định lành làm gáo, vỡ làm muôi, quyết định tiến công và phát động chiến tranh. Trong cơn mê mang, Hùng Âm nghe thấy tiếng nổ sát bên tai. Thân thể kêu gào phải đừng dậy chiến đấu nhưng chẳng thể động dậy nổi mi mắt nữa là đứng dậy. Bác sĩ đẩy giường bệnh xuống hầm trú ẩn. Mùi thuốc sát trùng dự trữ dưới hầm khiến người ta phải nhíu mày khó chịu. Thì thoảng, trần hầm lại rung lên. Đất cát rơi xuống, bóng đèn dây tóc nhấp nháy trực chờ tắt. Nhưng nguồn điện dự trữ vẫn kiên trì mà sáng lên bóng đèn. Cuộc tấn công diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ. Không ai biết bên trên đã ngừng hay chưa. Trận dội bom liệu có tiếp tục nữa hay không? Hùng Âm mê man nửa ngày. Cuối cùng có thể mở lên mí mắt. Có lẽ vết thương đã nhiễm trùng khiến cho anh lên cơn sốt. Bác sĩ tiêm cho anh một liều thuốc giảm sốt. Lại trấn an, anh đang trong thời điểm nguy hiểm. Nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao hiện tại có lên cũng chưa thể làm được gì. Hùng Âm chấp nhận nằm trở lại giường. Cơn réo vang từ bụng báo hiệu cơ thể đang thiếu năng lượng. Bác sĩ vứt qua cho anh một miếng bánh mì. Vẻ mặt không cam tâm cho lắm. Còn có một cốc nước lọc bổ sung nước. Mùi bơ thơm tỏa ra từ miếng bánh đã khô cứng lại. Cắn vào miệng chỉ cảm thấy khô. Lại thêm một ngụm nước. Cố mà nuốt xuống. Ở dưới hầm chung với anh còn có 3 người khác. Đều chung tình trạng bị thương băng bó đầu chân. Đợi thêm 15 phút. Bác sĩ tiến tới chỗ cửa hầm. Muốn thử đẩy lên. Nhưng mà dùng sức vẫn chẳng thể nâng lên. Hùng Âm thấy thế liền giúp một tay. Có lẽ có gì đó chặn ở cửa hầm. Do đó muốn nâng lên khá tốn sức. Hùng Âm tì vai vào cửa hầm. Nghiến răng nâng lên. Đẩy ra một mảng bê tông nặng đè trên cửa hầm. Xung quanh đều vỡ nát cả sau một cuộc dội bom. Loáng thoáng thấy được máy bay màu xanh lục bay trên bầu trời phía xa. Ngoài ra còn có mấy cột khói cùng đám lửa cháy âm ỉ. Bác sĩ đã cầm hộp cứu thương sẵn sàng. Chờ xác định xung quanh không còn giao chiến liền lao ra. Dọc đường có thể sơ cứu được cho ai thì liền sơ cứu. Hùng Âm ấn tay lên miệng vết thương cầm máu tạm thời. Di chuyển tới nơi phòng trực chỉ huy. Cuộc dội bom đã phá hủy phân nửa khu phòng thủ. Phòng chỉ huy cũng chỉ còn là đống đỏ nát. Anh di chuyển tới phòng để súng. Lấy cho mình một khẩu súng trường phòng thân. Lại lượm nhặt hộp đạn trên đường đi. Thì thoảng gặp vài người đã tử vong. liền cầm vòng cổ của họ mang theo. Lê lết một hồi, mới di chuyển được tới chỗ trú ẩn hầm lớn. Cửa hầm có bị bức tường bê tông to lớn đổ lên. Anh liền dùng súng đục một đường, lại bất chấp vết thương, hất đổ tảng bê tông lớn ra. Hùng Âm không vội vã mở cửa hầm, chỉ dùng tay gõ lên trên. 3, rồi 2, rồi 1, chỉ là một ám hiệu sơ sài. Bên dưới cũng phản hồi lại. 1, 2, 3, Hùng Âm gõ thêm một cái. Lúc này cửa hầm mới mở. Chỉ huy tiến lên trên mặt đất, gương mặt bị kinh hách đến trắng bệch. Những chiến sĩ khác cũng chưa hết bàng hoàng sau trận dội bom. Đây là trận dội bom lớn nhất và gần họ đến như vậy. Lũ, chết, một người không kìm được chửi tục. Đừng đứng ở đấy nữa. Đi cứu những người có thể cứu đi. Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi chỉ huy nhận được điện báo. Do đó đoàn đội chủ chốt nắm được thông tin kịp thời mà tìm nơi chiến đấu cùng phòng thủ. Vài người trực ở đường biên giới thì không may mắn như thế. Di chuyển chậm cũng không may mắn qua khỏi. Bọn họ, trận này hoàn toàn không thể phản công. Cách chương.